đỉnh cấp tư chất. Lặng lẽ tu luyện ngàn vạn năm 17. Chương 455 chói mắt vạn năm. Thứ hai thông đạo. Thời gian thấm thoát. Tuế nguyệt như thoi đưa. Vạn năm thời gian trước mắt liền qua. Hỗn độn lục trọng thiên ám lưu hung dũng. Tiên giới lại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Lâm Phàm một mực bế quan chưa ra. Giang Nhược Ngu bọn người đem Lâm Thái Cổ, Phương Vân, Đế Lâm, Cô Tam Kiếm, Long Ngục cùng Thiên Ác Tà Hoàng tất cả đều tiếp trở về. Đám người tu vi tất cả đều đột nhiên tăng mạnh. Vạn năm thời gian, toàn viên thiên đạo cảnh. Trăm năm trước, Giang Nhược Ngu mấy người cũng ly khai tiên giới, tiến về hỗn độn lục trọng thiên. Niệm Du Du tại thiên ngoại chiến trường bố trí một đạo thời gian kết giới. Đám người một bên trấn thủ truyền tống thông đạo, một bên tu luyện vô khuyết đạo trường. Chỉ còn lại Lâm Phàm cùng Thiên Bồng cùng Vân Kiếm các loại chín người. Những năm này, Lâm Phàm tại thiên cơ các bên trong đổi không ít hiếm thấy cấp tiên quả, lại làm lớn ra vườn linh thực. Tiên quả đã trồng chất như núi. Mặc dù còn chưa đột phá đại đạo cảnh, nhưng nếu luận mỗi về tuổi thọ, đoán chừng không có một người có thể kháng qua được hắn. Hồng Mông thủ bên trên, viên thứ ba Hồng Mông đạo quả đã thành thục. Cái này cần nhờ vào Thiên Khuyết cùng Sở Thiên Cừu bọn người cầm xuống minh giới, thu được minh giới khí vận. Minh giới khí vận vượt qua Lâm Phàm dự kiến, thế mà nhường Hồng Mông đạo quả tiến giai trung phẩm. Không tệ. Khỏa này Hồng Mông đạo quả một khi ăn, có thể thu hoạch được Hỗn Nguyên chính quả. Nhưng Lâm Phàm cũng không hái. Một khi lấy xuống, nhất định thời gian bên trong nhất định phải ăn hết. Hắn còn muốn lĩnh ngộ tự thân đại đạo. Nếu là vạn năm bên trong còn không cách nào đột phá, hắn cũng chuẩn bị ăn khỏa này Hồng Mông đạo quả. Không có biện pháp. Ai bảo địch nhân quá mạnh nữa nha. Thiên Tà giới vẫn còn tốt. Chủ yếu nhất là 3000 ma thần. Nhất là nhân quả ma thần cùng vận mệnh ma thần. Tuyệt đối là hai cái tuyệt thế đại địch. Hắn ầm ầm cảm thấy. Hai người này có lẽ không chỉ đại đạo cảnh đỉnh phong. Một ngày này, Lâm Phàm mở hai mắt ra. Như thường ngày, tra xét bọn đồ tử đồ tôn trạng thái. Lại lấy ra sinh tử bộ. Nguyện rủa một phen thiên đạo tử. Tà Long tử. Nhân quả ma thần cùng vận mệnh ma thần. Địch nhân của hắn thật không nhiều lắm. Cự ly thiên hạ vô địch lại tới gần. Mặc dù không biết rõ sinh tử bộ đối bọn hắn có hữu dụng hay không, nhưng trước nguyền rủa một đợt lại nói. Đáng tiếc thiên chú ấm chỉ là thiên đạo cảnh. Đối đại đạo cảnh cường giả cơ hồ không có quá tác dụng lớn chỗ. Bằng không, bằng hắn hiện tại kéo dài tuổi thọ, giết chết bốn người đoán chừng không thành vấn đề. Còn kém một chút xíu, đại đạo triệt để hoàn thiện. Lâm Phàm hai mắt chán phóng tinh quang. Hắn rất chờ mong. Đại đạo triệt để hoàn thiện về sau, có thể mạnh bao nhiêu, chí ít nghiền ép thiên đạo tử hẳn là không có vấn đề. Về phần nhân quả ma thần cùng vận mệnh ma thần, hắn không có quá lớn nắm chắc. Thiên ngoại chiến trường, Đế Tôn sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm truyền tống thông đạo. Ngay tại vừa rồi, Thiên Tà giới lại tới một cái đại đạo cảnh thăm dò. Thực lực của đối phương rất mạnh. Nếu không phải Niệm Du Du xuất thủ, đoán chừng hắn liền cắm. Vạn năm qua, Thiên Tà giới đã có 5 cái đại đạo cảnh xuất thủ. Hơn nữa còn không bao gồm Thiên Đạo tử cùng Tà Long tử. Không thể không nói, Thiên Tà giới xa so với tưởng tượng còn mạnh hơn. Lâm Phàm a, đại ca, nhóm chúng ta nhanh không chống nổi a. Đế Tôn một mặt đắng chát. Hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy, trước đây Hoang Cổ đạo tổ có thể đánh lui Thiên Tà giới, hoàn toàn là vận khí. Đối phương vẹn vẹn tới 2 cái đại đạo cảnh mà thôi. Nếu là lại nhiều tới một cái, đoán chừng Hồng Hoang giới đã nguội. Hắn bây giờ tuy là đại đạo cảnh, nhưng vẫn như cũ cảm giác được tự thân nhỏ bé. Đế Tôn thúc thúc, ngươi đi nghỉ ngơi, tạm thời do ta đến trấn thủ. Lúc này, một đạo thiến ảnh đạp không mà tới. Theo người a, Đế Tôn trên mặt đắng chát trong nháy mắt biến mất. kinh ngạc nói. Ngươi đột phá thiên đạo cảnh cửu trọng rồi. U, V, K, W, M. Nhanh đột phá thiên đạo cảnh thập trọng. Lâm Y Nhân cười nói. Đế Tôn trong lòng cực kỳ im lặng. Lâm Phàm cái này cả nhà. Quá yêu nghiệt. Có lẽ không bao lâu. Chính là ba cái đại đạo cảnh. Lâm Phàm có thể để cho hắn cùng niệm du du thành tựu đại đạo cảnh. Khẳng định cũng có thể nhường Lâm Y Nhân đạt tới một bước này. Ngươi đi đi. Mau chóng đột phá. Ta thủ tại chỗ này là được. Đế Tôn khoát tay một cái nói. Lâm Y Nhân vừa định mở miệng. Đột nhiên. Một cỗ hoàng sợ chi uy mãnh liệt mà tới. Lại tới. Đế Tôn sắc mặt biến hóa. Vừa mới đánh lui một người. Làm sao tới nhanh như vậy? Không nên à. Không phải truyền tống thông đạo truyền đến đồng tính. Mà là hỗn độn bên trong. Lâm Y Nhân dương mắt lạnh lẽo hỗn độn chỗ sâu. Ta cảm nhận được một cỗ mãnh liệt không gian ba động. Cái gì? Đế Tôn kinh ngạc. Vừa dứt lời. Một đạo tử sắc lưu quang theo trong hỗn độn kích xạ mà tới. Một cái to lớn vòng xoáy màu tím. Trống rỗng xuất hiện. Cùng lúc trước truyền tống thông đạo song song mà đứng. Đế Tôn trợn tròn mắt. Lại một cái truyền tống thông đạo. Bọn hắn giữ vững một cái truyền tống thông đạo liền đã cố hết sức. Lại đến cái thứ hai. Chẳng phải là đồng thời có thể xuất hiện hai cái đại đạo cảnh. Không đúng. Trước mắt truyền tống thông đạo đem so với lúc trước cái rõ ràng phải lớn rất nhiều. Mà lại không gian cũng càng thêm ổn định. Có lẽ duy nhất một lần có thể truyền tống càng nhiều người. Tại sao có thể như vậy? Cái thứ hai truyền tống thông đạo. Lần này phiền toái. Nhóm chúng ta có thể giữ vững sao? Đám người theo tứ phía bốn phương tám hướng chạy đến. Nhìn thấy cái thứ hai truyền tống thông đạo. Tất cả đều luống cuống. Thiên tà giới cường đại. Bọn hắn đã từng gặp qua. Đại đạo cảnh đều là mấy cái. Không biết so hồng hoang giới mạnh bao nhiêu bối. Trước kia còn tốt. Một cái truyền tống thông đạo chỉ có thể truyền tống một người mà thôi. Chỉ cần giữ vững truyền tống thông đạo là được rồi. Hiện tại chí ít cũng là lấy một địch hai A. Oanh! Đúng lúc này. Một đạo trưởng cương từ trên trời giáng xuống. Hung hăng hướng phía cái thứ hai truyền tống thông đạo nổ vỗ mà đi. Một tiếng kinh thiên nổ vang truyền ra. Kinh khủng năng lượng ba động đem tất cả mọi người hất bay ra ngoài. Nhưng mà. Truyền tống thông đạo vẹn vẹn chỉ là rung động một cái. Cũng không có dấu hiệu hỏng mất. Cái này. Đế Tôn nội tâm rung động. Nhìn qua không trung niệm du du. Hắn biết rõ niệm du du một trưởng này khủng bố cỡ nào. Thế mà không có hủy đi truyền tống thông đạo. Niệm du du cũng là cực kỳ không bình tĩnh. Vạn năm thời gian. Nàng tương đương với tu luyện trên triệu năm. Trước đây không lâu đột phá đại đạo cảnh hậu kỳ. Thế mà hủy không được này thông đạo. Những người khác càng là kinh hãi không thôi. Khó nén trên mặt bối rối. Hai vị tiền bối. Đã hủy không được thông đạo. Có thể hay không ở chung quanh bố trí một chút trận pháp. Nguyên Thủy Đạo Tôn coi như bình tĩnh. Tiến lên đề nghị. Ta không an hiểu bày trận. Đế Tôn lắc đầu. Nhóm chúng ta trước giữ vững. Chịu không nổi lại nói. Niệm du du trầm giọng nói. Muốn ngăn giết đại đạo cảnh. Chí ít cũng phải là đại đạo cấp trận pháp. Phóng nhãn hồng hoang giới. Đoán chừng cũng chỉ có Lâm Phàm một người có thể bố trí. Nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy Lâm Phàm bế quan. Đúng lúc này. Hai đầu truyền tống thông đạo bỗng xung động kịch liệt. Phát ra hào quang chói mắt. Trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Sau một khắc. Tất cả mọi người như lâm đại địch. Tất cả mọi người lui ra phía sau trăm vạn dặm. Đế Tôn một tiếng nổ uống. Đồng thời bước nhanh phóng tới trong đó một cái truyền tống thông đạo. Đông đảo thiên đạo cảnh cường giả cấp tốc thối lui. Không phải bọn hắn không muốn tham chiến. Mà là không có tư cách tham dự tầng thứ này chiến đấu. Cho dù là dư ba. Đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Chỉ có niệm du du chưa từng thối lui. Nàng dương mắt lạnh lẽo cái thứ hai truyền tống thông đạo. Trước nay chưa từng có ngưng trọng. Trên người nàng trán phóng băng lãnh khí tức. chậm rãi nâng lên thủ trưởng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị lôi đình một kích. Thiếu Khuyên. Ba cỗ cường đại khí tức theo truyền tống thông đảo bên trong cuốn tới. Dù là cách xa nhau trăm vạn dặm, đông đảo thiên đạo cảnh cường giả cũng cảm giác tê cả da đầu. Có người càng là kinh hô không thôi. Ba cái. Thế mà duy nhất một lần xuất hiện ba cái đại đạo cảnh. Niệm Du Du cùng Đế Tôn chống đỡ được sao? Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Đỉnh cấp tư chất. Lặng lẽ tu luyện ngàn vạn năm 17. Chương 456 đại đạo cảnh chi chiến. Lừa giết thiên đạo tử. Niệm Du Du cùng Đế Tôn thần sắc không gì sánh được ngưng trọng nhìn chằm chằm hai đầu truyền tống thông đạo. Ba cái đại đạo cảnh cường giả. Bọn hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Trừ phi có thể trong nháy mắt xử lý một cái. Sau đó lấy một địch một. Có lẽ còn có mấy phần thắng. Đế Tôn. Liên thủ trước hết giết một cái. Sau đó đem hai người khác kéo đi trong hỗn độn. Niệm Du Du bí mật truyền âm. Đế Tôn gật gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được. Ba cỗ khí tức bên trong. Có hai cỗ so với hắn. Hắn hơn phân nửa không phải là đối thủ. Nếu là có thể xử lý trước trong đó một cái. Đối phó cái kia yếu nhất. Hắn ngược lại là có chút nắm chắc. Oanh. Rốt cuộc. Ba đạo lưu quang gần như đồng thời theo hai đầu truyền tống thông đạo bên trong bay bắn mà ra. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Niệm Du Du lấy tay vung lên. Đầu thứ hai truyền tống thông đạo ra khỏi trong nháy mắt lâm vào thời gian tuyệt đối bất động trạng thái. Đồng thời, nàng lách mình xuất hiện tại đầu thứ nhất truyền tống thông đạo. Cùng Đế Tôn đồng thời xuất thủ. Thẳng hướng trong đó một thân ảnh. Hỗn chứng. Người kia nhìn thấy mình bị hai người đánh lén. Lập tức giận tím mặt. Hắn bản năng trốn về truyền tống thông đạo. Hai người công kích trong nháy mắt thất bại. Đế Tôn khẽ cắn môi. Muốn xông vào truyền tống thông đạo. Nhưng mà lại bị Niệm Du Du hét lại. Ngươi làm cái gì? Niệm Du Du mặt âm trầm. Muốn theo hắn đồng quy vu tận. Đây chẳng phải là bên trong bọn hắn ý muốn. Đầu thứ nhất truyền tống thông đạo. Duy nhất một lần chỉ có thể truyền tống một người. Nếu là đồng thời truyền tống hai cách đại đạo cảnh. Hơn phân nửa là sẽ sụp đổ. Mặc dù giết không chết đối phương. Cũng có thể hủy một cách truyền tống thông đạo. Nhưng như thế vừa đến. Đế Tôn cũng sẽ mê thất tại vô tận hỗn độn bên trong. Hồng hoang giới tương đương với liền thiếu đi một cách đại đạo cảnh cường giả. Thiên tà giới cũng không quan tâm lấy một đổi một. Thậm chí ước gì hồng hoang giới làm như thế. Ta lỗ mãng rồi. Đế Tôn thở sâu. Áp chế nội tâm xúc động. Lấy một đổi một. Mặc dù không lỗ. Nhưng hồng hoang giới đổi không dậy nổi. Nếu là hồng hoang giới có 10 cái 8 cái đại đạo cảnh. Cái kia còn không sai biệt lắm. Giết. Niệm Du Du lạnh lẽo ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt đầu thứ hai cửa thông đạo hai cái đại đạo cảnh. Nhìn kỹ mới phát hiện. Trong đó một người. Thế mà còn là một cái người quen. Chính là thiên đạo tử. Thiên đạo tử. Đế Tôn nghiến răng nghiến lợi. Kẻ thù gặp mặt. Hết sức đỏ mắt. Hắn lách mình giết ra. Vừa lúc này. Niệm Du Du triệt tiêu thời không chi lực. Đế Tôn trong nháy mắt một bước vào truyền tống thông đạo bên trong. Ầm ầm. Truyền tống thông đạo rung động kịch liệt. Lập tức bỗng nhiên vỡ nát. Ba người trong nháy mắt rơi vào vô tận hỗn độn bên trong. Hỗn chứng. Đi chết đi. Thiên đạo tử gầm thét. Bọn hắn bỏ ra trên vạn năm thời gian. Mới bố trí tốt một cách truyền tống thông đạo. Thế mà dễ dàng như vậy sẽ phá hủy. Hai người bọn họ cũng bị lưu tại hồng hoang giới. Bại tướng dưới tay. Lần này tất sát ngươi. Đế Tôn cũng là lên cơn giận dữ. Cùng thiên đạo tử kịch liệt đụng vào nhau. Cùng lúc đó. Niệm Du Du cũng giết tới phủ cận. Khóa chặt một cái khác đại đạo cảnh cường giả. Hỗn độn bên trong lập tức loạn thành một bầy. Thiên ngoại chiến trường. đám người nhìn chằm chằm hỗn độn bên trong chiến đấu, xem một trận kinh hồn táng đảm. Đáng tiếc, bọn hắn hữu tâm vô lực, dù là thiên đạo cảnh thập trọng, cũng không dám tùy tiện bước vào hỗn độn bên trong. Vịt, áp cả, muốn hay không làm một phiếu? Lúc này, trong đám người vang lên một đạo thanh âm không hài hòa. Đám người ánh mắt trong nháy mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Đằng. Có ý tưởng, Lục Áp ánh mắt sáng rực. Thiên đạo tử nhiều, hơn phân nửa không phải là đối thủ của đế tôn. Hắn vô cùng có khả năng sẽ trốn vào tiên giới. Vương Đằng ánh mắt chuyển động. Ngươi nói là, nhóm chúng ta liên thủ diệt thiên đạo tử? Lục Áp mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hai chúng ta hẳn là trả. Còn không được. Vương Đằng ánh mắt chuyển hướng những người khác. Tính ta một người. Còn có ta. Kiếm Vô Linh cùng Lý Trường Phong cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. So với trước đây đi ma giới tìm đường chết, cái này lại tính toán cái gì đây? Chàng diện nhỏ mà thôi, sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm. Mấy vị sư huynh, tăng thêm ta. Khương Vạn Tôn tiến lên một bước. Sư tôn để cho ta nhìn một chút các ngươi, liền sợ các ngươi làm loạn. Giang Nhược ngu quát khẽ nói. Đám người lập tức rụt cổ một cái. Đối Giang Nhược ngu, bọn hắn vẫn có chút kính trọng. Không chỉ là bởi vì hắn là đại sư huynh, chủ yếu hơn chính là bởi vì bọn hắn cũng không phải là đối thủ của Giang Nhược ngu. Lần này, ta cùng cô nàng nhóm cùng một chỗ. Giang Nhược ngu đột nhiên cười nói. Đám người nghe vậy cũng cười. Chư vị sư huynh, còn có ta. Lâm Y Nhân cũng nhảy ra ngoài. Không được, lần này Giang Nhược ngu, Kiếm Vô Linh, Lý Trường Phong không chút do dự cự tuyệt. Liền Vương Đằng cũng không cà lăm. Các ngươi cũng so ta yếu, vì cái gì ta không được? Lâm Y Nhân không phục nói. Không được là không được. Giang Nhược ngu thái độ kiên quyết. Hắn làm sao dám nhường Lâm Y Nhân đi mạo hiểm? Kia thế nhưng là đại đạo cảnh a. Về phần Vương Đằng bọn hắn, thực lực mặc dù không bằng Lâm Y Nhân, nhưng bọn hắn tâm hắc thủ hung ác a. Mỗi ngày tại nhảy múa trên lưới đao, còn có thể tưới nhuần sống đến bây giờ. Cái này nhưng so sánh thực lực mạnh hơn nhiều. Lâm Y Nhân cũng không tranh cãi nữa, nhưng ánh mắt lại là thỉnh thoảng chuyển động bắt đầu. Những người khác nghe được ý nghĩ của mọi người, chẳng biết tại sao, cũng sẽ không tiếp tục hoảng sợ. Mấy cái thiên đạo cảnh lục thất trọng cũng dám lừa giết đại đạo cảnh. Bọn hắn những ngày này đạo cảnh cửu trọng, thập trọng người, sợ cái gì đây? Trong hỗn độn đại chiến vẫn như cũ. Đám người không nhìn thấy đại chiến tràng diện, nhưng yêu nguyên có thể cảm nhận được kia đồng tính khổng lồ. Trận này đại chiến kéo dài suốt hơn một tháng. Vương Đằng bọn hắn một mực kéo căng thần kinh, không có nửa điểm buông lỏng. Nói thật, không khẩn trương đó là không có khả năng. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn làm như thế. Tuyệt đối không thể để cho thiên đạo tử trốn vào tiên giới. Một ngày này, một đạo kim quang xông phá hỗn độn, cấp tốc hướng phía thiên ngoại chiến trường bay tới. Quả nhiên, Vương Đằng bọn hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhao nhao hành động. Như bọn hắn sở liệu, thiên đạo tử xác thực không phải là đối thủ của đế tôn. Nhục thân lần nữa bị hủy diệt, chỉ có nguyên thần trốn ra hỗn độn. Phía sau, đế tôn toàn thân máu me đầm đìa, theo đuổi không bỏ. Ngăn lại hắn, đừng để hắn trốn vào tiên giới. Đế tôn một bên truy kích, một bên hét lớn. Không thể không nói, thiên đạo tử thực lực không ra thế nào địa. Chạy trối chết bản lĩnh xác thực cao minh. Lúc này, Giang Nhược ngu cái thứ nhất phóng lên tận trời. Trong tay cầm một cái màu vàng tím hồ lô. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, màu vàng tím trong hồ lô thủy hỏa phun ra, hóa thành hai cái cao tới vạn trượng nước hỏa kỳ lân nhào về phía thiên đạo tử. Thiên đạo tử thấy thế, quay người hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, Một tiếng quát nhẹ vang lên. Thỉnh bảo bối quay người. Hồng hục. Một đạo ánh sáng màu trắng theo lục áp phía sau tử hổ lô màu trắng bên trong kích xạ mà đi. Trong nháy mắt xuyên qua thiên đạo tử nguyên thần. A, thiên đạo tử thống khổ kêu thảm. Nguyên thần một phân thành hai. Nhưng hắn vẫn như cũ chưa chết. Lần nữa đổi một cách phương hướng. Đầu người là ta. Của ta. Vương Đằng không biết từ nơi nào xông ra. Trong tay màu đỏ tím hồ lô phun ra ra một mảnh huyết sắc quang mang. Huyết sắc quang mang đảo qua thiên đạo tử nguyên thần. Hắn nguyên thần trong nháy mắt suy yếu vô số. Khí tức rớt xuống không ít. Bế tắc ba. Đầu người là của ta. Kiếm vô linh lao đến. Mới vừa chuẩn bị động thủ. Nhưng mà. Một thân ảnh càng nhanh. Cầm trong tay một cái màu tím xanh hồ lô. Một mặt yêu phiên cuốn lên. Thế mà đem thiên đạo tử nguyên thần hút vào trong đó. Chư vị sư huynh. Đa tạ. Lâm Y Nhân hài lòng cười một tiếng. Đung đưa trong tay chiêu yêu hổ lô. Nói. Giết hắn quá lãng phí. Ta đem hắn luyện thành yêu hồn. Ta còn không có động thủ đâu. Khương Vạn Tôn trong tay cầm màu tím lục hổ lô. Thở dài. Lý Trường Phong đắng chát cười một tiếng. Kiếm vô linh mỉm cười. Nói. Lão ma a, ngươi nếu là ra mặt dày một điểm, có lẽ có thể làm đến cái kia màu tím đen hổ lô. Không cần, ta có cái này. Lý Trường Phong lắc đầu, lật ra thủ trưởng. Một cái màu đen đài sen hiện lên ở lòng bàn tay. Kiếm vô linh bọn người thấy thế, lập tức sợ ngây người. Đỉnh cấp tư chất, lặng lẽ tu luyện ngàn vạn năm 17. Chương 457 đánh lui cường địch. Tiến về thiên tà giới. Diệt thế Hắc Liên. Lục áp mấy người hai mắt đỏ bừng. Hận không thể lập tức đoạt tới. Bọn hắn cũng được chứng kiến vật này. Công phòng nhất thể. Uy lực tuyệt luôn. Luận phẩm chất. Còn tại bọn hắn hồ lô phía trên. Nhất làm cho bọn hắn ghen tị là. Vật này chính là lâm phàm tất cả. Thế mà cho Lý Trường Phong. Cái này khiến bọn hắn làm sao không đỏ mắt. Lý Trường Phong nhìn thấy đám người sói đói nhãn thần. Vội vàng đem diệt thế Hắc Liên đài thu lại. Hắn có chút hối hận. Sớm biết rõ liền không khoe khoang. Bị mấy cái này trộm nhớ thương. Về sau đến xem chừng mới được. Lão ma. Sư tôn cái gì thời điểm đem vật này đưa cho ngươi. Kiếm vô linh quyến rũ lấy Lý Trường Phong bả vai. Người quen cũ nóng lên. Vương Đằng. Lục áp. Liệt Thiên cũng nhao nhao đi tới. Lý Trường Phong có chút phát run. Cảm giác bị một đám sói đói tập trung vào. Hắn không chút do dự bán đứng lâm phàm nói. Sư tôn nơi đó còn có 8 tòa diệt thế Hắc Liên Đài. Mấy người nghe vậy. Ánh mắt tỏa sáng. Oanh. Không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều. Hỗn độn chỗ sâu truyền đến một trận sấm sét âm thanh. Đám người theo danh vọng đi. Đã thấy Niệm Du Du theo trong hỗn độn bập thềm mà ra. Sắc mặt hơi có vẻ hồng nhuận. Xử lý rồi. Đế Tôn kinh ngạc nhìn xem Niệm Du Du. Niệm Du Du lắc đầu. Người này thực lực rất mạnh. Chỉ là hủy hắn nhục thân. Nguyên thần trốn vào vô tận hỗn độn. Đế Tôn có chút im lặng. Đây cũng quá vét xây. Đại đạo cảnh hủy nhục thân. Đoán chừng không có trên triệu năm. Đừng nghĩ khôi phục đỉnh phong. Cùng chết có gì khác. Trên triệu năm thời gian. Lấy lâm phàm tư chất. Làm sao cũng phải đột phá đại đạo cảnh đi. Tốt. Tất cả giải tán đi. Không muốn lãng phí thời gian. Tiếp tục tu luyện. Niệm Du Du nhìn về phía đám người nói. Vâng. Đám người nhao nhao gật đầu. Trong lòng không gì sánh được sợ hãi thán phục Niệm Du Du thực lực. Ba cái đại đạo cảnh đánh tới. Bọn hắn vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới Niệm Du Du cùng Đế Tôn thật chặn. Ba cái đại đạo cảnh cường giả chạy trốn một cái. Chết một cái. Trọng thương một cái. Rời đi thời khắc. Bọn hắn nhìn không được lườm Lâm Y Nhân cùng Giang Nhược Ngu bọn người một cái. Luận cảnh giới. Bọn hắn mặc dù. Nhưng luận thực lực. Bọn hắn chưa chắc là những người này đối thủ. Chí ít. Bọn hắn không có lá gan tính toán đại đạo cảnh cường giả. Đám người rời đi. Truyền tống thông đạo phủ cận. Chỉ còn lại vô khuyết đạo trường mọi người và đế tôn. Các ngươi cũng đi thôi. Quay về vô khuyết đạo trường. Niệm Du Du nhìn về phía Lâm Y Nhân bọn người nói. Mẹ, ta với ngươi cùng một chỗ. Lâm Y Nhân ánh mắt kiên định nói. Giang Nhược Ngu mấy người cũng không có rời đi ý tứ. Thực lực bọn hắn mặc dù xa không đủ để cùng đại đạo cảnh chiến đấu. Nhưng nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt vẫn là có thể. Lập tức ly khai. Niệm Du Du trầm giọng nói. Thái độ cực kỳ kiên quyết. Mấy người các ngươi. Cần phải đem theo người mang về. Vâng. Giang Nhược Ngu mấy người nào dám phản bác. Lôi kéo Lâm Y Nhân nhanh chóng ly khai. Có phải hay không phát hiện cái gì rồi. Đế Tôn nhìn qua Giang Nhược Ngu bọn hắn rời đi bóng lưng. Nhìn không được hỏi. Niệm Du Du thở sâu. Nói. Thiên tà giới xa so với nhóm chúng ta tưởng tượng mạnh. Đại đạo cảnh trở lên. Khả năng có mười mấy hai mươi cái. Thậm chí khả năng có hỗn nguyên cảnh cường giả. Cái gì? Đế Tôn con ngươi co rụt lại. Lên tiếng kinh hô. Đối phó một cách đại đạo cảnh tiền kỳ. Hắn liền rất cố hết sức. Thiên tà giới lại có nhiều như vậy đại đạo cảnh. Hơn nữa còn có siêu việt đại đạo cảnh tồn tại. Thế thì còn đánh như thế nào? Hồng hoang giới chẳng phải là xong. Bọn hắn còn tại tạo dựng truyền tống thông đạo. Hẳn là còn có thời gian. Nhóm chúng ta phải tin tưởng phu quân. Niệm Du Du nhìn qua tiên giới phương hướng. Ánh mắt vô cùng kiên định. Lâm Phàm. Cho tới bây giờ không có nhường nàng thất vọng qua. Đế Tôn gật gật đầu. Mắt không chớp nhìn chằm chằm truyền tống thông đạo. Một bên khác. Giang Nhược Ngu bọn người ly khai thiên ngoại chiến trường. Xuất hiện tại hỗn độn lục trọng thiên. Đột nhiên. Vương Đằng. Kiếm Vô Linh cùng Lục Áp ngăn cản Giang Nhược Ngu đường đi. Các ngươi làm cái gì? Giang Nhược Ngu nhíu mày. Đại sư huynh, ngươi không cảm thấy sư mẫu có chút không đúng sao? Kiếm Vô Linh ngưng thanh nói. Có ý tứ gì? Giang Nhược Ngu không hiểu. Kiếm Vô Linh suy nghĩ một chút nói. Sư mẫu thực lực, ngươi cảm thấy như thế nào? Giang Nhược Ngu không chút nghĩ ngợi nói. Rất mạnh. Hẳn là ngoại trừ sư tôn bên ngoài hồng hoang giới đệ nhất nhân. Đúng vậy a. Sư mẫu mạnh như vậy. Vì sao nhường nhóm chúng ta ly khai? Kiếm Vô Linh lại nói. Điều này nói rõ. Thiên ngoại chiến trường đã không an toàn. Thiên tà giới có người có thể uy hiếp được sư mẫu tính mạng. Ý của ngươi là. Thiên tà giới tiếp xuống sẽ có mạnh hơn người giết vào hồng hoang giới. Giang Nhược Ngu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn cũng không ngu ngốc. Chỉ là phản ứng có chút chậm mà thôi. Rất có thể. Kiếm Vô Linh mấy người gật gật đầu. Các ngươi muốn gây sự. Giang Nhược Ngu nhíu mày. Hắn hiểu rất rõ những sư đệ này. Đều là không sợ trời không sợ đất chủ. Nói đến đây. Hắn vội vàng vây khốn Lâm Y Nhân. Đại sư huynh. Ngươi là khốn. Khốn không được tiểu sư muội. Vương Đằng tiện tiện cười. Thoại âm rơi xuống. Lâm Y Nhân bỗng biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc. Đã là tại Vương Đằng phía sau bọn họ. Các ngươi muốn đi cái gì? Giang Nhược Ngô biến sắc. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ta cảm thấy. Nhóm chúng ta muốn chủ động xuất kích. Giết vào thiên tà giới. Lục Áp cười nói. Giết vào thiên tà giới. Giang Nhược Ngu con ngươi co rụt lại. Truyền tống thông đạo đầu kia khẳng định có đại đạo cảnh thủ hộ. Các ngươi làm sao vượt qua? Không phải còn có ta sao? Lâm Y Nhân mỉm cười. Ta hẳn là khóa chặt thiên tà giới vị trí. Có thể trực tiếp xuyên toa không gian đi qua. Không được. Cái này quá mạo hiểm. Giang Nhược Ngu không chút do dự cự tuyệt. Yên tâm đi đại sư huynh. Các loại ta đem thiên đạo tử tàn hồn luyện hóa. Liền có thể cải biến chúng ta khí tức. Dù là đại đạo cảnh cũng không phát hiện được nhóm chúng ta. Lâm Y Nhân tự tin cười một tiếng. Đại sư huynh. Ngươi không đi nhóm chúng ta không trách ngươi. Nhưng ngươi không thể ngăn cản nhóm chúng ta. Kiếm Vô Linh cười nói. Ai muốn đi? Đứng tại bên cạnh ta. Thoại âm rơi xuống. Vương Đằng. Lục Áp. Liệt Thiên. Khương Vạn Tôn. Sở Thiên Cửu. Lý Trường Phong. Tiêu Trần. Huyết Tiên Nhi. Đế Lâm. Cô Tam Kiếm. Long Ngục. Thái Cổ Long Tước. Thiên Ác Tà Hoàng nhao nhao đứng sau lưng hắn. Giang Nhược Ngu sợ ngây người. Bên cạnh hắn chỉ có Giả Tinh Thần một người mà thôi. Sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều xuống trên người Phương Vân. Thế giới lớn như vậy, ta cũng muốn đi xem. Sư Tôn, xin lỗi. Phương Vân có chút thi lễ, cũng đi tới Kiếm Vô Linh bên người. Các ngươi. Giang Nhược Ngu hít vào một hơi thật dài. Bất đắc dĩ nói, ta, lời còn chưa dứt. Liền bị một tiếng gầm thét đánh gãy. Một đám danh con. Muốn làm gì? Nơi xa. Một cái thanh niên áo tím bay vụt mà tới. Trong nháy mắt xuất hiện tại phố cận. Tiểu sư thúc. Ngươi tới vừa vặn. Nhất định phải khuyên nhủ bọn hắn. Bọn hắn muốn đi thiên tà giới. Giang Nhược Ngô nhìn thấy người tới. Vội vàng khẩn cầu. Kia thế nhưng là thiên tà giới a. Vô Khuyết đạo trường cơ hồ toàn viên xuất động. Đây là muốn toàn diệt tiết tấu. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là Lâm Thái Cổ. Hắn nghe được Giang Nhược Ngô. Hai mắt tỏa ánh sáng. Các ngươi muốn đi thiên tà giới. Kiếm Vô Linh mấy người lập tức khẩn trương bắt đầu. Luận thiên phú và thực lực. Người ở chỗ này. Ngoại trừ Lâm Y Nhân. Cơ hồ không người có thể cùng hắn so sánh. Đã là thiên đạo cảnh cửu trọng. Lâm Thái Cổ nếu là động thủ. Kế hoạch của bọn hắn hơn phân nửa phải dẹp. Làm sao đi? Thông qua kia truyền tống thông đạo. Lâm Thái Cổ híp híp hai mắt nói. Giang Nhược Ngu giải thích nói. Tiểu sư muội có thể mở ra truyền tống môn. Quá nguy hiểm. Lâm Thái Cổ mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhãn châu xoay động nói. Tính ta một người. Giang Nhược Ngu kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Vốn cho rằng là quân đội bạn. Không nghĩ tới là quân địch. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Đỉnh cấp tư chất. Lặng lẽ tu luyện ngàn vạn năm 17. Chương 458 một bước lên trời. Đại đạo đỉnh phong. Giang Nhược Ngu đứng tại chỗ thật lâu không nói. Hắn trơ mắt nhìn xem Lâm Thái Cổ bọn hắn ly khai. Lại bất lực. Đại sư huyên. Làm sao bây giờ? Giả Tinh Thần cũng trợn tròn mắt. Những này ra hỏa. Thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Nói đi là đi. Nếu là tiểu thế giới thì cũng thôi đi. Có thể kia là thiên tà giới a. Ép tới hồng hoang giới không thở nổi đại thiên thế giới. Đại đạo cảnh cũng có không ít. Một không xem chừng liền sẽ mất mạng. Hồi Vô Khuyết đạo trường. Nói cho sư tôn đi. Cái hy vọng bọn hắn đều có thể hào hào còn sống. Giang Nhược Ngu thở dài. Giả Tinh Thần gật đầu nói. Vừa rồi ta cũng thiếu chút nhìn không được cùng bọn hắn đi. Giang Nhược Ngu sững sờ nhìn xem Giả Tinh Thần. Thở dài. Ta cũng thế. Hai người nhìn nhau. Lập tức đồng thời cười. Bất quá nhóm chúng ta nếu là cứ đi như thế. Sư Tôn cùng Sư Mẫu khẳng định sẽ lo lắng. Giang Nhược Ngu thần sắc ngưng lại. Có nên hay không nói cho Sư Mẫu? Giả Tinh Thần hỏi. Giang Nhược Ngu lắc đầu. Sư Mẫu nếu là biết rõ. 89/10 sẽ trực tiếp tiến vào truyền tống thông đạo. Trước thông chi Sư Tôn lại nói. Lập tức hai người nhanh chóng hướng phía Vô Khuyết đạo trường bay đi. Vô Khuyết đạo trường. Lâm Phàm lại bế quan 5.000 năm. Hắn đại đạo rốt cuộc hoàn thiện. Quân Lâm Thiên Hạ nói. Một cái màu vàng kim thần long. Tài hoa xuất chúng. Bá khí phi phàm. Hắn thử nghiệm điều động đại đạo. Toàn bộ hồng hoang giới cũng rung động kịch liệt một cái. Lâm Phàm dọa đến vội vàng thu công. Nếu là một không xem chừng đem hồng hoang giới hủy. vậy liền việc vui lớn. Hắn trước tiên tiến vào thí luyện tháp khiêu chiến. Đế tôn, Miêu Sát, Niệm Du Du, vẫn như cũ Miêu Sát. Lâm Phàm rất hài lòng thực lực của mình. Niệm Du Du thế nhưng là đại đạo cảnh trung kỳ. Hơn nữa còn có được thời gian thần ma huyết mạch. Nhưng như cũ không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ đến, thực lực của hắn chí ít có thể so với đại đạo cảnh hậu kỳ. Chỉ là, khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, hắn vẫn như cũ chưa từng đột phá đại đạo cảnh. Cái này có chút biến thái. Hắn thử nghiệm ngưng tụ đại đạo chính quả, lại một mực chưa thể thành công. Như thường tới nói, đại đạo viên mãn, chẳng phải hẳn là đột phá đại đạo cảnh sao? Đại đạo chính quả, cũng hẳn là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng mà, đến hắn nơi này, lại không đồng dạng rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm trăm mối vẫn không có cách giải. Dùng vô tự thiên thư thôi diễn, cũng không có thể thành công. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải ỷ vào thiên cơ các. Phải chăng tiêu hao 1000 tỷ tuổi thọ mạng lục soát? Lâm Phàm kém chút không có bảo tẩu. 1000 tỷ tuổi thọ mạng. Cầu hệ thống quá hố. Hắn yên lặng ấm mở thuộc tính giao diện. Tuổi thọ 36.321 48.456 ước năm. Còn tốt, những năm này tiên quả không có ăn không. Lục soát. Lâm Phàm khẽ cắn môi. 1000 tỷ tuổi thọ mạng mà thôi. Chỉ cần đột phá đại đạo cảnh, khẳng định trong nháy mắt liền có thể bù lại. Cùng lắm thì ăn nhiều một chút trái cây. Ngươi đại đạo đã viên mãn, thực lực viễn siêu cảnh giới. Hồng hoang giới không thể thừa nhận lực lượng của ngươi. Lại cần lượng lớn hỗn độn chi lực ngưng tụ đại đạo chính quả. Có thể tiến về hư vô hỗn độn điểm kích có thể xem thêm. Lâm Phàm nổ chớp mắt, còn tưởng rằng tự mình nhìn lầm. Không cách nào ngưng tụ đại đạo chính quả. Lại là thực lực siêu việt cảnh giới quá nhiều. Cái này mẹ nó tính là gì lý do? Hồng hoang giới yếu như vậy. Không nên à. Dù sao cũng là đại thiên thế giới. Làm sao có thể tiếp nhận không được ở đại đạo cảnh lực lượng. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ thực lực của mình siêu việt đại đạo cảnh. Hắn hít một hơi dài. Điểm kích xem thêm. Sau một khắc, hắn trợn tròn mắt. Đột phá đại đạo cảnh, cần một bên lính ngộ đại đạo, một bên ngưng tụ đạo quả. Lâm Phàm mặt mũi tràn đầy mộng bức. Thì ra, đại đạo cảnh đỉnh phong mới có thể đại đạo viên mãn. Có thể tự mình một cái thiên đạo cảnh viên mãn, liền đem đại đạo lính ngộ được cảnh giới viên mãn. Lại quên cần một bên lính ngộ, một bên ngưng tụ đạo quả. Như vậy cũng tốt so. Tự mình nắm giữ đại học tri thức, nhưng không có tham gia khảo thi cao, tự nhiên không có tư cách lên đại học. Tốt à. Cái này nhất định phải không quá hình tượng, nhưng đại khái chính là cái này ý tứ. Kết quả này tuyệt đối là hắn không nghĩ tới. Lâm Phàm thở sâu. Không phải liền là tham gia thi đại học sao? Phi. Không phải liền là hỗn độn chi lực không đủ sao? Hắn trực tiếp thi triển hỗn thiên di địa. Trong nháy mắt xuất hiện tại hỗn độn lục trọng thiên. Nhìn qua nơi xa mênh mông vô tận hỗn độn, hắn không chần chờ. Một bước bước vào. Hắn lại không biết rõ. Giang Nhược Ngu cùng Dạ Tinh Thần hai người. Tại viện lạc bên ngoài chờ đợi mấy ngàn năm. Vốn muốn đem Lâm Y Nhân bọn hắn tiến về thiên tà giới sự tình nói cho hắn biết. Lại tuyệt đối không nghĩ tới. Lâm Phàm một mực bế quan không có ra. Sư tôn cái gì thời điểm mới xuất quan? Giang Nhược Ngu thở dài. Như thế chờ đợi cũng không phải biện pháp. Cái này không. Chờ lấy. Hắn cũng đột phá thiên nói cửu trọng thiên. Cự ly thiên đạo cảnh viên mãn. Cũng chỉ có cách xa một bước. Vô khuyết đạo trường 5000 năm thời gian. Thế nhưng là tương đương với tiên giới trên triệu năm a. Cũng nhanh. Dạ Tinh Thần trong lòng cũng không chắc. Hỗn độn cái kia ra hỏa, thế mà cũng chưa từng xuất hiện qua. Giang Nhược Ngu cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu không xông vào, Giả Tinh Thần yếu ớt hỏi. Giang Nhược Ngu không nói, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm hắn. Giả Tinh Thần làm sao không minh bạch Giang Nhược Ngu ý tứ. Ngươi đi ngươi lên à. Hắn thật đúng là không có lá gan xâm nhập trung viện, quấy rầy Lâm Phàm bế quan. Ai không biết rõ Lâm Phàm là cái tu luyện cuồng, vạn nhất có tu luyện khí, đem tự mình đánh một trận tơi bời đều là nhẹ. Bọn hắn chỗ nào biết rõ, cái này vừa chờ lại là 3000 năm. Hỗn độn bên trong, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, quanh thân vô tận hỗn độn chi khí cuồn cuộn, thân thể của hắn giống như một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu, đằng đẵng 3000 năm, chưa từng có đình chỉ qua. Hắn nguyên thần không gian, một khỏa nắm đấm lớn nhỏ màu tím bầm quang cầu lơ lửng tại hư không, trán phóng hào quang rực rỡ. Hiển nhiên, đây cũng là đại đạo chính quả. Hắn quanh năm thi triển 1000 lần thời gian gia tốc, đằng đẵng cô đọng 3000 vạn năm, cuối cùng thành công. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, Lâm Phàm đại đạo chính quả bên trên nằm sấp bám vào một cái sừng đầu dữ tợn màu vàng kim thần long, giống như vật sống, sinh động như thật. Oanh, đột nhiên một cỗ không gì sánh được cường hoành khí tức từ trên thân Lâm Phàm nở rộ mà ra, vô tận hỗn độn nổ tung, ước vạn dặm hư không trong nháy mắt biến thành khu vực chân không. Cùng lúc đó, Lâm Phàm trên người khí tức liên tục tăng lên, đại đạo cảnh tiền kỳ, đại đạo cảnh trung kỳ, đại đạo cảnh hậu kỳ, đại đạo cảnh đỉnh phong. Cuối cùng, hắn khí tức tràn đầy hướng tới ổn định, tu vi triệt để vững chắc tại đại đạo cảnh đỉnh phong. Cảm thụ được thể nội bá đạo mà lực lượng, Lâm Phàm nhích miệng cười một tiếng, một bước lên trời. Đại đạo đỉnh phong, cái này cùng hắn ban đầu ở vô lượng tiên đế cảnh lại lĩnh ngộ hơn 2000 đầu thiên đạo có gì khúc đồng công chi diệu. Lần trước cũng là trực tiếp theo vô lượng tiên đế cảnh nhất cử đột phá thiên đạo cảnh cửu trọng, mà bây giờ cũng là một bước theo thiên đạo cảnh đột phá đại đạo cảnh đỉnh phong. Mạnh, quá mạnh. Hắn cảm giác hiện tại một cái ngón tay liền có thể đâm chết đế tôn. Đáng tiếc không có đại đạo cảnh đỉnh phong cho hắn luyện tập. Lại qua 8 năm, Lâm Phàm khí tức rốt cuộc triệt để vững chắc. Muốn đột phá hỗn nguyên cảnh, đoán chừng còn muốn một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Nhưng là hắn có lòng tin cùng hỗn nguyên cảnh tiền kỳ một trận chiến. Đáng tiếc không có chiến khôi có thể chịu được hắn một kích, tự nhiên cũng không cách nào thí nghiệm thực lực bản thân. Ngươi thành công đột phá đại đạo cảnh, thu hoạch được hồng hoang thế giới chi tâm, thu hoạch được hỗn độn tiên kinh trung cực thuật pháp hỗn độn vạn ảnh phân thân, hồng hoang thế giới chi tâm, luyện hóa vừa vặn dung hồng hoang giới. Ngươi bất tử, hồng hoang giới không diệt, hồng hoang giới không diệt. Ngươi bất hủ, hỗn độn vạn ảnh phân thân, tuyệt thế thuật pháp, có thể hấp thu hỗn độn chi lực, ngưng tụ hỗn độn phân thân. Hỗn độn phân thân có được ngươi 1/10 thực lực, trên lý luận số lượng không cao hơn 1000 cái. Lâm Phàm hít vào một hơi, cái này thần thông có chút lợi hại a. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù 1/10, vậy cũng tuyệt đối là ổn thỏa đại đạo cảnh. 1000 cái, chỉ là ngẫm lại đều đáng sợ. Bất quá, đoán chừng cũng cần rất dài thời gian khả năng nắm giữ. Thở sâu, Lâm Phàm thân hình lói lên, biến mất tại trong hỗn độn. Sau một lát, Lâm Phàm trở lại vô khuyết đạo trường trên quảng trường. Sư tôn, Giang Nhược Ngô nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, kích động lệ nóng doanh tròng. Lâm Phàm vừa bế quan chính là mấy ngàn trên vạn năm, bọn hắn lại không dám quấy rầy, đã sớm kém chút hỏng mất. Lâm Phàm nhìn thấy Giang Nhược Ngô cùng Dạ Tinh Thần, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Các ngươi không phải tại thiên ngoại chiến trường sao? Tại sao trở lại? Đỉnh cấp tư chất, lặng lẽ tu luyện ngàn vạn năm 17. Chương 459 hồng hoang nguy hiểm. Vạn tộc đồng lòng. Giang Nhược Ngô cùng Dạ Tinh Thần mặt đen lại. Nhóm chúng ta đều sẽ tới mấy ngàn năm a. như thế không có tồn tại cảm sao? Ngài lão nhân ra đến bây giờ mới phát hiện. Sư tôn. Đột nhiên. Giang Nhược Ngô phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Ta không thể chiếu cố tốt tiểu sư muội bọn hắn. Có ý tứ gì? Lâm Phàm nhíu mày lại. Vội vàng điểm khai thiên cơ bảng. Lại là nhìn thấy Lâm Y Nhân ảnh chân dung vẫn sáng. Hắn lập tức dài thở phào. Lại xem xét Vương Đằng ảnh chân dung của bọn họ. Tất cả mọi người lóe lên. Giang Nhược Ngu vội vàng nói. Tiểu sư muội bọn hắn đi thiên tà giới. Cái gì? Lâm Phàm lên tiếng kinh hô. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thiên đạo tử cùng tà long tử bị xử lý rồi. Không phải. Thiên đạo tử xác thực chết rồi. Nhưng thiên tà giới đại đạo cảnh cường giả có mấy cái. Giang Nhược Ngu giải thích nói. Đứng lên mà nói. Lâm Phàm nhíu mày. Ung dung tại thiên ngoại thiên. Chắc chắn sẽ không nhường bọn hắn thông qua truyền tống trận. Yên tâm đi. Bọn hắn đã qua. Giang Nhược Ngu mặt mũi tràn đầy đắng chát. Lập tức đem năm đó phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Lâm Phàm trợn mắt hốc mồm. Tốt ra hòa. Một đám thiên đạo cảnh. Thế mà trực tiếp chui vào thiên tà giới. Những này hỗn chứng. Thật đúng là không sợ chết. Mấu chốt là. Thiên tà giới đại đạo cảnh cường giả thế mà nhiều như vậy. Nếu là gặp được. Còn không phải đoàn diệt. Lâm Phàm hít một hơi dài. Nhưng lại không thể thế nhưng. Hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ giết vào thiên tà giới. Giống như xác thực có thể cân nhắc. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Hỗn nguyên cảnh phía dưới. Hẳn không có địch thủ. Sư tôn. Làm sao bây giờ? Giang Nhược Ngô rất lo lắng đám người an nguy. Sớm biết rõ. Trước đây hắn cũng hẳn là đi cùng. Yên tâm. Bọn hắn còn sống. Lâm Phàm khoát khoát tay. Lấy ra vài miếng tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Nói. Các ngươi mau chóng đột phá thiên đạo cảnh viên mãn. Vâng, Giang Nhược Ngu cùng Dạ Tinh Thần gật gật đầu. Lâm Phàm thân hình lói lên. Trở lại trung viện bên trong. Hắn lặng lẽ thi triển thần thông quan thiên kính. Khiến hắn rất ngạc nhiên chính là. Trước mắt thế mà thật hiện ra một hình ảnh. Không hổ là đặc thù loại thần thông. Lại có thể vượt qua đại thiên thế giới. Hình ảnh bên trong. Lâm Phàm nhìn thấy bốn đạo thân ảnh lướt ngang tinh không. Tựa như đang truy hích cái gì. Hắn không chỉ có nhíu mày. Bốn người này. Hắn thế mà không biết cái nào. Không đúng. Hắn rõ ràng xem xét chính là Lâm Y Nhân. Sau một khắc. Hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm phía trước một cái đầu trên mọc ra một đôi sừng thú nữ tử áo tím. Mặc dù hình dáng phát sinh một chút biến hóa. Nhưng lờ mờ có thể nhìn ra đại khái. Theo người. Lâm Phàm kinh ngạc. Hắn có thể xác định. Người này khẳng định là Lâm Y Nhân không thể nghi ngờ. Chỉ là. Nàng làm sao biến thành cái bộ dáng này. Lập tức hắn ánh mắt chuyển hướng mặt khác ba người. Trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Lâm Thái Cổ. Huyết Tiên Nhi. Long Tước. Mẹ nó. Bọn hắn làm sao biến thành tà ma bộ dáng. Chẳng lẽ đã tại thiên tà giới luân hồi rồi. Không nên à. Coi như luân hồi cũng không có khả năng tề tụ cùng một chỗ. Mà lại tướng mạo cũng không có quá đại biến hóa. Hắn thi triển tiểu vận mệnh thuật thôi diễn. Sau một lát lần nữa nhìn về phía hình ảnh. Trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Theo người thế mà đem thiên đạo tử cho luyện hóa rồi. Nhờ vào đó cải biến khí tức. Lâm Phàm bĩu môi. Nha đầu này thiên phú thật có chút biến thái a. Thế mà đã đột phá thiên đạo cảnh viên mãn. Hắn lại xem xét Lâm Thái Cổ. Huyết Tiên Nhi cùng Long Tước. Nhìn không được sợ hãi thán phục. Giống như mới trôi qua mấy ngàn năm mà thôi à. Làm sao cũng thiên đạo cảnh viên mãn. Cái gì thời điểm thiên đạo cảnh dễ dàng như vậy đột phá. Chờ đã. Còn có Vương Đằng bọn hắn. Hình ảnh nhất truyền. Mấy tôn to lớn ma đầu hiện lên ở hình ảnh bên trong. Đầu cao nữa là chân đạp đất, trên thân ma khí ngập trời, kinh khủng đến cực điểm. Mấy người đang cùng vô số tà ma kịch chiến, giết trời đất mù mịt, càn khôn sụp đổ. Lâm Phàm khóe miệng giật một cái, hắn nhận ra năm người, chính là Vương Đằng, Kiếm Vô Linh, Lý Trường Phong, Lục Áp cùng Liệt Thiên. Đồng dạng, năm người tu vi cũng tất cả đều đạt đến thiên đạo cảnh cửu trọng trở lên, trong đó lấy Lục Áp tu vi tối cao, thiên đạo cảnh thập trọng. Mặc dù bình quân tu vi không bằng Lâm Y Nhân bốn người bọn họ, nhưng bọn hắn năm người hung mãnh nhất. Lâm Phàm nghĩ không hiểu, bọn hắn huyên náo động tĩnh như thế lớn, thiên tà giới đại đạo cảnh cường giả chẳng lẽ đều là mù lòa không thành, thế mà bỏ mặc bọn hắn tự chảy. Hắn không tin tà. Hình ảnh lại biến. Phương Vân, Cô Tam Kiếm, Long Ngục, Đế Lâm thân ảnh hiển hiện. Bốn người bọn họ song song ngồi đám mây bảo tỏa bên trên. Phía dưới vô số tà ma quỳ lại, đối bốn người chính như thần linh. Lâm Phàm sợ ngây người. Đây là cái ruộng gì? Xem bộ dạng này, bốn người giống như trở thành cái nào đó thế lực chi chủ. Lâm Phàm khóe miệng hơi rút ra. Làm hại lão tử còn lo lắng cho ngươi nhóm an nguy. Các ngươi ngược lại là sống rất tươi nhuần a. Được rồi, vẫn là tiếp tục bế quan đi. Lâm Phàm lấy tay vung lên, hình ảnh biến mất. Lập tức lại lấy tay một chiêu, hồng mông thủ trên trung phẩm hồng mông đạo quả nhẹ nhàng rớt xuống. Hỗn độn. Lâm Phàm nhàn nhạt mở miệng. Hỗn độn thú nghe vậy, lập tức đứng thẳng người, trong mắt lại không nửa điểm buồn ngủ. Nó rất rõ ràng, khỏa này màu tím bầm trái cây đại biểu cho cái gì. Lâm Phàm mỉm cười, tiện tay quăng ra, mau chóng đột phá. Vâng, chủ nhân. Hỗn độn thú mừng rỡ như điên, một ngụm nuốt vào hồng mông đạo quả, liền bắt đầu luyện hóa. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía hồng mông thụ, nơi đó lại xuất hiện một khỏa đậu nành lớn nhỏ hoàng kim trái cây. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Hồng hoang giới khí vận, thời gian ngắn bên trong khẳng định là không thể nào nhường kỳ thành quen. Trung phẩm hồng mông đạo quả giữ lại cũng là lãng phí. Sở dĩ cho hỗn độn thú, không chỉ là bởi vì cái này ra hỏa trung thành sáng rõ, chủ yếu nhất là hắn thay mình hộ pháp vô tận tuế nguyệt. Về phần những người khác, về sau lại nghĩ biện pháp. Được rồi, tiếp tục bế quan, trước luyện hóa hồng hoang thế giới chi tâm, tu luyện hỗn độn vạn ảnh phân thân lại nói. Hắn vừa mới ngồi xếp bằng, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, giống như xuyên thấu thời không. Sau một khắc, hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thiên ngoại thiên, Niệm Du Du cùng Đế Tôn không gì sánh được ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt là bốn đầu truyền tống thông đạo. Không tệ, lại nhiều hai đầu truyền tống thông đạo. Mà lại, cái này hai đầu truyền tống thông đạo rõ ràng so đầu thứ nhất mạnh, chí ít cũng có thể truyền tống hai cái đại đạo cảnh. Làm sao bây giờ? Đế Tôn ánh mắt âm lãnh, thông chi mọi người chuẩn bị rút lui đi. Niệm Du Du thở sâu, hồng hoang giới cuối cùng không nhỏ, có thể tránh liền tránh. Bốn đầu truyền tống thông đạo, chí ít cũng có thể truyền tống bảy cái đại đạo cảnh, căn bản không phải bọn hắn ngăn cản. Đế Tôn nắm đấm nắm chặt, ánh mắt vạn phần không cam lòng. Có thể lại không thể, thế nhưng cho dù lấy mệnh chém giết, đoán chừng tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản hai người. Niệm Du Du có thể ngăn cản năm người sao? Hiển nhiên không có khả năng. Một khi ngăn không được, đối phương đại đạo cảnh liền sẽ liên tục không ngừng đến. Trước đó Niệm Du Du thông qua truyền tống thông đạo cảm ứng qua, thiên tà giới chí ít có 10 cái đại đạo cảnh cường giả, hồng hoang giới tuyệt đối ngăn cản không nổi. Đi thôi, không có thời gian, Niệm Du Du ngưng thanh nói, ánh mắt nhìn chòng chọc vào truyền tống thông đạo. Đúng lúc này, lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới. Mọi người mau lui lại, nơi này thủ không được. Đế Tôn vội vàng hét lớn, nhưng mà đám người lại là không một lùi bước, ngược lại đồng thời đi lên phía trước đến. Ánh mắt kiên nghị không gì sánh được. Đế Tôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. hoang cổ tiền bối, địch nhân đã xếp tới cửa nhà, nhóm chúng ta lại có thể thối lui đến đi đâu? Nguyên Thủy Đạo Tôn mở miệng, cười nói, Côn Luân giáo, không sợ chết theo bản tôn giữ vững đầu thứ nhất thông đạo, Thiên Đạo Kiếm Tông, cùng lão tử giữ vững ngày thứ hai thông đạo. Một cách nam tử khôi ngô hét lớn một tiếng, hướng phía đầu thứ hai thông đạo bay đi. Thông Thiên Kiếm Chủ, Đế Tôn thở sâu, hai mắt đỏ bừng. Nhân Đạo Giáo, cùng ta giữ vững đầu thứ ba thông đạo. Bổ Thiên Giáo, theo bản hoàng giữ vững đầu thứ tư thông đạo. Vô Lượng Thọ Phật, Linh Sơn không sợ. Còn có ta Tử Tiêu Cung, ta Hoang Cổ gia tộc, Vu tộc đi theo ta, Yêu tộc, không kém vạn tộc, ma tộc, giết, từng tôn cường giả, lần lượt từng thân ảnh, nhao nhao bay về phía bốn đầu truyền tống thông đạo, làm việc nghĩa không chùn bước. Niệm Du Du cùng Đế Tôn kinh ngạc nhìn xem một màn này, lập tức đồng thời thân hình lói lên, xuất hiện tại rất phía trước, ngạo nghễ mà đứng, chờ đợi lấy cường địch đến, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, đỉnh cấp tư chất, lặng lẽ tu luyện ngàn vạn năm 17, chương 460 miêu sát đại đạo, nhân quả lại xuất hiện. Giờ khắc này, hồng hoang giới vạn tộc đồng tâm hiệp lực, không một lùi bước. Đã từng, bọn hắn khả năng lẫn nhau đều là địch nhân, lẫn nhau tính toán. Nhưng bây giờ, lại lựa chọn kề vai chiến đấu. Không có người, chỉ cần hồng hoang giới vẫn còn, hết thầy cũng có hy vọng. Nhưng hồng hoang giới không có, liền cái gì cũng bị mất. Cái gì nhẹ cái gì nặng, tất cả mọi người vặn đến rõ ràng. Âm ấm, sau một lát, một cấu ngập trời khí tức theo truyền tống thông đạo bên trong vọt tới. Trái tim tất cả mọi người cũng nâng lên cổ họng. Tiên đế cảnh thân thể đã không nghe sai khiến, run không ngừng. Đại đạo cảnh khí tức quá kinh khủng. Nhưng là bọn hắn không có nửa điểm lùi bước. Tất cả đều làm xong hẳn phải chết chuẩn bị. Các ngươi sợ sao? Lúc này, Đế Tôn thanh âm vang vọng toàn trường. Sợ? Có người mở miệng, thanh âm đều đang run rẩy. Sợ sẽ đúng, ta cũng sợ. Đế Tôn nhe răng cười một tiếng, trên người khí tức bắt đầu kéo lên. Nhưng là, coi như sợ cũng muốn lên. Hồng hoang giới, không có thứ hèn nhát. Giết, giết, đám người giống to, khí thế bàng bạc xé mở hỗn độn. Tất cả mọi người hai mắt trở nên đỏ như máu bắt đầu. Nội tâm sợ hãi trong nháy mắt tiêu tán không ít. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, hủy thiên diệt địa khí tức theo bốn đầu truyền tống thông đạo bên trong mãnh liệt mà tới. Không ít người bị chấn động đến thổ huyết không thôi. Nhưng giờ khắc này, lửa giận chiếm cứ sợ hãi, vẫn như cũ không phía sau một người lui, tuyệt đối bất động. Lúc này, Niệm Du Du khinh ngữ một tiếng, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, một đạo lưu quang tại mọi người trước người nở rộ. Một thoáng thời gian, kia cố kinh khủng khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Niệm Du Du sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, đồng thời ngăn trở mấy cái đại đạo cảnh lực lượng xung kích. Nàng cũng không chịu nổi, nhưng cuối cùng đáng giá. Tất cả mọi người thấy chết không sờn, không thể để cho đám người liền bóng người cũng không có gặp, liền thân vẫn đạo tiêu. Ha ha, hồng hoang giới, ta Tà Long Tử lại tới. Hét dài một tiếng theo đầu thứ nhất truyền tống thông đạo bên trong truyền đến. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một cái toàn thân đen như mực thần long theo truyền tống thông đạo bên trong sông ra. Vẹn vẹn một cái long đầu, liền giống như núi cao, to lớn không gì sánh được. Một đôi đỏ như máu con ngươi, giống như hai viên mặt trời, trán phóng hừng hực hỏa diễm. Lũ sâu kiến run rẩy đi. Tà Long Tử nhìn thấy phía trước hồng hoang giới đám người, mở ra huyết bồn đại khẩu, trong nháy mắt nuốt hướng đám người. Tùy tiện, bá đạo, không gì sánh được thân thể khổng lồ nhanh chóng theo truyền tống thông đạo bên trong tuôn ra. Giao cho ta. Đế Tôn hét lớn một tiếng, lách mình phóng đi. Hồng hộc. Đúng lúc này, một đạo màu trắng nguyệt hoa bỗng dưng nở rộ, xé mở hỗn độn, đầy trời mưa máu vẩy ra. Đế Tôn bỗng nhiên ngừng lại thân hình. Sau một khắc, tất cả mọi người trừng lớn lấy hai mắt, ngốc như gà gỗ. Cái gặp tà long tử kia to lớn long đầu đột nhiên thoát ly thân thể của hắn, hung hăng đập xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Chết rồi. Là ai? Rung động, kinh hỉ, sợ hãi, các loại phức tạp suy nghĩ tràn ngập tất cả mọi người não hải. Kia thế nhưng là đại đạo cảnh a, thế mà bị mưu sát rồi. Bỗng dưng, tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía không trung. Nơi đó, một đạo áo đen thân ảnh đứng lơ lửng trên không, áo bào bay phất phới, hắn cầm trong tay trường kiếm, tóc đen tại hư không tung bay. Hắn bộ mặt mơ hồ, không nhìn thấy chân dung, hơi có vẻ thân hình gầy gò, lại cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, vĩ ngạn, không thể siêu việt. Trước, tiền bối, yêu chủ quá giật mình hô mà ra, ngươi rốt cuộc đã đến. Đế Tôn cười to, trong lòng một tảng đá lớn dường như triệt để rơi xuống. Phu quân, Niệm Du Du nói nhỏ, trong mắt hơi nước tràn ngập. Nàng trấn thủ thiên ngoại thiên gần 2 vạn năm, rốt cuộc đã đợi được. Không tệ, người vừa tới không phải là người khác, chính là Lâm Phàm. Những người khác kinh ngạc nhìn xem Niệm Du Du ba người, không nghĩ tới ba người thế mà nhận biết. Vất vả các ngươi. Lâm Phàm khẽ vuốt cằm, giương tay vồ một cái. Tà Long Tử còn chưa theo truyền tống thông đạo bên trong ra thân rồng, bị hắn xinh xinh kéo ra, ném tới trước mặt mọi người. Cầm xuống đi rửa sạch sẽ. Thịt rồng đại bổ. Lâm Phàm thản nhiên nói. Những người khác sợ ngây người. Đây là muốn ăn đại đạo cảnh. Tiền bối yên tâm, giao cho ta. Nguyên Thủy Đạo Tôn nâng Tà Long Tử nhục thân nhanh chóng ly khai. Những người khác một trận ảo não, làm sao tự mình phản ứng chậm một nhịp đây. Lâm Phàm, còn có mấy cái, trước giải quyết bọn hắn lại nói. Đế Tôn kêu to. Lâm Phàm lườm Đế Tôn một cái, gật đầu. Lúc này, mặt khác ba đầu truyền tống thông đạo bên trong, lại có 6 thân ảnh vọt ra. Đây chính là hồng hoang giới. Tà Long Tử cùng Thiên Đạo Tử thật đúng là phế vật. Giới này yếu như vậy, năm đó thế mà thất bại. 2 cái thiên đạo cảnh, cũng không tính yếu đi. 6 người quét chu vi một cái, bắt đầu bình phẩm từ đầu đến chân bắt đầu. Mọi người ở đây, chỉ có Niệm Du Du cùng Đế Tôn nhập pháp nhãn bọn họ. Về phần những người khác, một đám thiên đạo cảnh mà thôi, cùng sâu kiến không khác nhau chút nào. Này, xem nơi này. Đột nhiên, mấy đầu người đỉnh truyền đến một thanh âm. 6 người đồng thời nhìn lại, lại là nhìn thấy một đạo tàn ảnh theo bọn hắn trước mắt hiện lên. Phúc phúc, 5 viên đầu trong nháy mắt ném đi mà lên. Huyết nhiễm thương không, chết không thể chết lại. 5 cái đại đạo cảnh, mưu sát. Chỉ có một cái nam tử áo đen trốn qua một kiếp, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lăn lộn hỗn nguyên cảnh, thanh âm hắn run rẩy, không gì sánh được sợ hãi nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Kia thế nhưng là 5 cái đại đạo cảnh a, cơ hồ bất tử bất diệt tồn tại, chí ít tại đồng bậc bên trong là như thế. Thế mà cứ thế mà chết đi. Lâm Phàm nhích miệng, lão tử nếu là hỗn nguyên cảnh, vừa rồi hẳn là có thể tùy tiện mưu sát các ngươi 6 người. Hô, nam tử áo đen quay đầu liền chạy. Bất quá cũng không phải là trốn vào truyền tống thông đạo, mà là trốn vào hỗn độn bên trong. Lấy hỗn nguyên cảnh thực lực, là có thể hủy đi truyền tống thông đạo. Một khi tiến vào, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Muốn chạy, Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, lách mình biến mất tại nguyên chỗ. Sau một lát, nam tử áo đen bị Lâm Phàm như nâng con gà con đồng dạng xách ra, tiện tay vứt trên mặt đất. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, toàn thân cũng đang phát run, muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng là dọa đến nói không ra lời. Nói một chút đi, thiên tà giới còn có bao nhiêu đại đạo cảnh? Lâm Phàm thản nhiên nói, trả, còn có 18 cái đại đạo cảnh. Nam tử áo đen run giọng nói, ai không sợ chết, đại đạo cảnh cũng không ngoại lệ. Nhiều như vậy, Lâm Phàm khẽ nhíu mày, hỗn nguyên cảnh đâu? Không, không có. Nam tử áo đen hóa thân vương đằng, ngươi xác định? Lâm Phàm hít hít hai mắt. Nam tử áo đen mới vừa chuẩn bị mở miệng, đột nhiên một đạo huyết mang theo trong hư không toát ra. Lâm Phàm vội vàng lách mình lui lại, hiểm mà hiểm chi tránh thoát một kiếp. Nhưng mà nam tử áo đen liền không may mắn như thế nữa. Chẳng lẽ huyết mang trực tiếp xuyên qua mi tâm của hắn? Nam tử áo đen trong nháy mắt ngã xuống đất, một mệnh u hô. Lâm Phàm sắc mặt băng lãnh, hướng về phía hỗn độn bên trong đưa tay chính là một kiếm. Đầy trời hỗn độn bị hắn sinh sinh xé mở, một đạo huyết ảnh hiện lên ở trước mắt hắn. Nhân quả ma thần, Lâm Phàm con ngươi phát lạnh, kẻ này trốn vào hỗn độn thế mà không chết, mà lại thực lực thế mà trở nên như thế cường đại. Tiểu tử, mạng của ngươi ngược lại không là bình thường cứng rắn. Nhân quả ma thần cười lạnh, lách mình nhanh chóng trốn vào hỗn độn bên trong. Lần trước để ngươi chạy, lần này ngươi còn chạy trốn được sao? Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, lách mình xông vào hỗn độn bên trong. Không động thủ thì đắc, một động thủ nhất định phải giết chết hắn, nếu không về sau tuyệt đối không được an bình. Bằng ngươi cũng nghĩ giết ta? Nhân quả ma thần coi nhẹ cười một tiếng, chỉ là rất nhanh hắn liền không cười được. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, đỉnh cấp tư chất, lặng lẽ tu luyện ngàn vạn năm. 17 chương 461 khí vận chi hà, thiên hạ lớn khuyết chương đại kết cục. Hỗn độn bên trong, oanh một tiếng nổ vang, nhân quả ma thần bay ngược mà quay về, trong miệng tiên huyết dâng trào. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Phàm, rung động nói, ngươi làm sao nhanh như vậy? Lâm Phàm không nói, làm sao nhanh như vậy? Hành chi thiên mạch thêm côn bằng thần dực, hiểu rõ một cái, không thể mưu sát ngươi. Lão tử đã coi như là thất bại. Hỗn độn ma thần ánh mắt nhất chuyển, quay người hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy. Nhưng mà Lâm Phàm dường như thuấn di, xuất hiện lần nữa tại trước người hắn, đưa tay chính là một kiếm. Phốc, nhân quả ma thần bay ngược mà ra, ma huyết nở rộ, nhuộm đỏ hỗn độn. Tiếp tục chạy a. Lâm Phàm dẫn theo kiếm, từng bước một hướng đi nhân quả ma thần. Nhân quả ma thần sắc mặt đen như mực, chạy, chạy thế nào? Cái này ra hỏa tốc độ thực tế quá nhanh. Mấu chốt là thực lực của hắn làm sao cũng mạnh như vậy? Đại đạo cảnh đỉnh phong, làm sao có thể? Hắn không thể tin được. Nhưng sự thật chính là như thế. Thời khắc này Lâm Phàm mạnh kinh khủng, hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Làm sao bây giờ? Vô số ý niệm tại trong đầu hắn hiện lên. Trốn, khẳng định trốn không thoát, vậy chỉ có thể liều mạng. Oanh, một thoáng thời gian, phía sau hắn bỗng dưng hiện lên một đạo thông thiên triệt địa huyết sắc cột sáng. Đầy trời huyết sắc sợi tơ mãnh liệt, hướng phía hồng hoang giới bắn ra mà đi. Lâm Phàm híp hai mắt, nhìn chằm chằm nhân quả ma thần. Không, chuẩn xác mà nói, là tại quan sát tỉ mỉ sau lưng của hắn nhân quả đại đạo. Không thể không thừa nhận, nhân quả đại đạo rất phiền dị, cũng rất cường đại. Thế gian vạn linh, ai lại không có nhân quả? hắn có thể mượn nhờ vạn linh nhân quả chi lực chiến đấu. Khó trách lần trước đế tôn không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy Lâm Phàm thật lâu không động, nhân quả ma thần trên mặt rốt cuộc lại hiện lên nụ cười. Tiểu tử, ngươi như giết ta, hồng hoang giới vạn linh đều sẽ trở thành cái xác không hồn. A, vì sao? Lâm Phàm không hiểu. Ta có thể tước đoạt tất cả mọi người nhân quả. Không có nhân quả, vạn linh liền như là tử vật. Không có tình cảm, không có cảm giác. Nhân quả ma thần ngạo nghễ nói. Thật sao? Lâm Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngao, vừa dứt lời, dưới chân hắn đột nhiên hiện lên một cái màu vàng kim thần long. Dương nanh múa vuốt, tài hoa xuất chúng, cường đại khí tức quét sạch mà ra. Nhân quả ma thần quanh thân nhân quả đại đạo bỗng nhiên sụp đổ. Nhân quả ma thần con ngươi co rụt lại. Tự mình đại đạo, thế mà trực tiếp bị đối phương nghiền nát rồi. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, hoảng sợ nói: ngươi đây là cái gì đại đạo? Lâm Phàm không nói. Đối với một người chết, không cần thiết nói nhiều như vậy. Hắn phóng ra bước chân, hướng phía nhân quả ma thần đi đến. Ngươi dám giết ta, lão tử lập tức cùng hồng hoang giới đồng quy vu tận. Nhân quả ma thần uy hiếp. Lâm Phàm dừng bước. Nhân quả ma thần lộ ra vẻ đắc ý. Sau một khắc, Lâm Phàm đột nhiên lấy ra một đoàn màu trắng quang mang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ánh sáng màu trắng trong nháy mắt không có vào trong cơ thể của hắn. Hồng hoang thế giới chi tâm, nhân quả ma thần kinh hãi. Hắn tự nhiên biết rõ thế giới chi tâm tác dụng. Lâm Phàm luyện hóa hồng hoang giới thế giới chi tâm, hắn bất tử. Hồng hoang giới không diệt. Đồng dạng, hồng hoang giới không diệt, Lâm Phàm bất tử. Còn có cái gì có thể uy hiếp ta? Cùng nhau nói ra. Lâm Phàm thản nhiên nói. Nhân quả ma thần há to miệng, cắn răng nói: ta mà chết, vận mệnh so giết ngươi. Vận mệnh ma thần. Lâm Phàm hai mắt nhắm lại. Không tệ, vận mệnh cũng nắm giữ thiên tà giới thế giới chi tâm. Thực lực của hắn còn ở trên ta. Đã hỗn nguyên quy nhất. Nhân quả ma thần uy hiếp nói. Vậy cùng ta giết ngươi có quan hệ gì? Lâm Phàm coi nhẹ cười một tiếng, nhưng trong lòng thì có chút ngưng trọng. Hỗn nguyên quy nhất, hẳn là hỗn nguyên cảnh. Ta, nhân quả ma thần há to miệng, lại là không phản bác được. Đúng vậy a, cường đại chính là vận mệnh ma thần. Lâm Phàm giết hắn, vận mệnh ma thần thật sẽ cho hắn báo thù sao? Oanh. Nhưng vào lúc này, trong hỗn độn một trận phun trào, một đạo quang ảnh theo hỗn độn chỗ sâu đi ra, cường đại khí tức nhưng hỗn độn khí còn chủ động lui tránh. Lâm Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một đạo màu trắng quang ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại nhường hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Vận mệnh, cứu ta. Nhân quả ma thần nhìn thấy quang ảnh, giống như thấy được hy vọng. Phốc, đột nhiên, Lâm Phàm lách mình xuất hiện tại trước người hắn. Một kiếm xuyên qua mi tâm của hắn. Nhân quả ma thần sắc mặt cứng đờ. Không bằng nhân quả ma thần lấy lại tinh thần. Lâm Phàm tay áo một quyển. Nhân quả ma thần trong nháy mắt biến mất. Ngươi rất tốt. Không hổ là truyền nhân của hắn. Lão hủ nhớ kỹ ngươi. Màu trắng quang ảnh ý vị thâm trường nhìn Lâm Phàm một cái. Lặng yên rời đi. Vận mệnh ma thần. Lâm Phàm hai mắt nhắm lại, nội tâm không gì sánh được kinh ngạc. Cái này lão già là có ý gì? Truyền nhân của hắn, hắn là ai? Chờ hắn lấy lại tinh thần, màu trắng quang ảnh đã lặng yên biến mất. Lâm Phàm có dũng khí cảm giác về sau bọn hắn còn có cơ hội gặp mặt. Thở sâu, hắn lách mình trở lại thiên ngoại thiên chiến trường. Phu quân, Niệm Du Du tiến lên đón. Những người khác trong mắt tràn đầy sùng bái, nhưng vẫn như cũ muốn có được một cái kết quả. Không sao, Lâm Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Thắng, nhóm chúng ta thắng. Tất cả mọi người hoan hô không thôi. Bọn hắn ôm quyết tâm quyết tử, vốn cho rằng tai kiếp khó thoát, không nghĩ tới hồng hoang giới còn ẩm giấu đi Lâm Phàm tuyệt thế cường giả như vậy, đánh chết thiên tà giới mấy cái đại đạo cảnh cường giả, bảo vệ hồng hoang giới. Oanh, đột nhiên, từng tiếng sấm sét vang lên, đám người sắc mặt đại biến, vô số kim sắc quang mang trống rỗng xuất hiện, giống như một cái màu vàng kim thiên hà, trong nháy mắt bao phủ lại tất cả mọi người, ngay sau đó lộ ra không gì sánh được sợ hãi lẫn vui mừng. Khí vận, lại là khí vận, cái này khí vận, cỡ nào hào hùng, nồng đậm, cho dù Lâm Phàm cũng cực kỳ không bình tĩnh, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết khí vận chi hà. Hắn không chần chờ, tâm niệm vừa động, nhanh chóng luyện hóa thể nội hồng hoang giới thế giới chi tâm. Vừa rồi hắn chỉ là hù dọa nhân quả ma thần mà thôi, thế giới chi tâm như thế nào dễ dàng như vậy luyện hóa. Bất quá có khí vận chi hà tương trợ, vậy liền dễ dàng nhiều. Niệm Du Du lấy tay vung lên, thời gian trong nháy mắt ngưng kết. Lâm Phàm nhìn không được sợ hãi thán phục Niệm Du Du thủ đoạn. Khí vận chi hà mặc dù còn tại lưu động, nhưng mọi người thời gian thế nhưng là tăng nhanh mấy ngàn lần, tương đương với có thể hấp thụ nhiều mấy ngàn lần khí vận. Còn lo lắng cái gì? Có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Đế Tôn hét lớn. Đám người lấy lại tinh thần, tất cả đều điên cuồng. Lâm Phàm hít hít hai mắt, một cái tay bỗng nhiên xé mở hư không. Sau một khắc, một khỏa thông thiên đại thụ hiện lên ở trước người hắn. Hồng Mông thụ, thân hình lói lên, ba bộ phân thân xuất hiện, lập tức bản thể xếp bằng ở hư không. Khí vận điên cuồng tràn vào. Cùng lúc đó, ba bộ phân thân kéo theo lấy khí vận tuôn hướng Hồng Mông thụ. Cách gặp Hồng Mông thụ bên trên, từng khỏa màu vàng kim trái cây xuất hiện tại trên cành cây, mà lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng thành thục. Những này đều là Hồng Mông đạo quả a. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Lâm Phàm trên người khí tức đột nhiên tăng vọt. Hỗn nguyên cảnh. Hắn bỗng mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới luyện hóa thế giới chi tâm, lại có thể ngưng tụ hỗn nguyên đạo quả, đột phá hỗn nguyên cảnh. Lúc này, cách đó không xa truyền đến từng tiếng nổ vang. Đột phá. Lâm Phàm kinh ngạc. Cách gặp Nguyên Thủy Đạo Tôn, Thông Thiên Kiếm Chủ, Hoa Hoàng bọn người, phía sau nhao nhao ra một cách đại đạo. Hắn thở sâu, thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Hồng Mông thụ. Hồng Mông thụ bên trên treo đầy trên trăm khỏa màu vàng kim trái cây, thậm chí còn có mấy khỏa màu tím bầm trái cây. Hắn cười không ngậm mồm vào được. Oanh, gần như đồng thời, thiên địa một tiếng nổ vang. Lâm Phàm nhìn về phía Hỗn Độn Lục Trọng Thiên Tiên Giới phương hướng, khiến hắn rất ngạc nhiên chính là Hỗn Độn Lục Trọng Thiên thế mà cùng tiên giới dung hợp, mà lại tiên giới lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuyết trương. Thế giới cũng có thể trưởng thành sao? Lâm Phàm âm thầm sợ hãi thán phục. Vô khuyết đạo trường. Lâm Phàm nằm tại dưới Hồng Mông thụ, một mặt hài lòng nhìn xem phía trước hình ảnh, hiếm thấy không có bế quan. Bây giờ tiên giới, hắn đã chân chính thiên hạ vô địch. Phu quân, đến nếm thử hỗn nguyên cấp tiên quả. Lúc này, Niệm Du Du bưng một cái đĩa đi tới. Được, Lâm Phàm cầm lấy một khỏa ấm ánh sáng long lanh tiên bồ đào nhét vào trong miệng, khen không dứt miệng, hương vị không tệ. Kia là đương nhiên. Niệm Du Du mỉm cười, nhìn xem hình ảnh bên trong thân ảnh nói: Phu quân, cái gì thời điểm đem theo người bọn hắn đón trở về? Tiên giới từ khi mở rộng gấp 10 về sau, không ít người đã đột phá đại đạo cảnh đỉnh phong. Từ khi ta cùng Đế Tôn đột phá đến hỗn nguyên cảnh, hồng hoang giới cũng đạt tới bình cảnh, không thể thừa nhận càng nhiều người đột phá. Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài. Đúng rồi, vừa rồi lại có cách đại thiên thế giới truyền tống thông đạo liên thông hồng hoang giới. Niệm Du Du lại nói. Lâm Phàm im lặng,